Nhật ký nụ hôn đầu, chương 48, cả đời chỉ có thể định chế một lần. Góc truyện audio.com, ngôi sao sát thanh hoàn tất sau ngày đầu tiên, là cấp tốc thiêu đốt lúc quay chụp nhiếp Giang Lan làm kỳ bởi vì lão bà sinh con tạm thời vắng mặt chưa kỳ Ninh bổ đi lên, tiết mục tổ còn mời Nguyễn Minh, nghe nói là Nguyễn Minh đoàn đội phí sức tranh thủ được Tống Du nghe nói Nguyễn Minh tại thời điểm liền đã cách điên không xa tại lặp đi lặp lại xác nhận mình cùng ngày không có cách nào tham dự về sau, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, để kỳ Ninh giúp nàng muốn cái ký tên. Kỳ Ninh đành phải mang theo Trương Nguyễn Minh ảnh chụp đi hiện trường, cũng tại phòng trang điểm đưa lên tấm hình kia, mời Nguyễn Minh giúp mình ký cái tên. Nguyễn Minh ký xong danh tự về sau, Kỳ Ninh kiên trì tiếp tục hỏi. Có thể viết cái T.O. sao T.O. Tống Du Tống Ngọc Tống, Chu Du Du. Kia là Tống Du thích dùng nhất tự giới thiệu, nàng nói dạng này rất có văn hóa cùng đại tướng phong phạm. Nguyễn Minh dễ nói chuyện, 2-3 lần ký xong, còn viết câu. Đa hát nhiệt thủy, dũng cảm mời fan hâm mộ đa hát nhiệt thủy idol rất đáng được tôn kính, dù sao dám làm như vậy idol đã không nhiều lắm. Viết xong sau, Nguyễn Minh nhìn chằm chằm nàng một hồi, mới nói. Kỳ Ninh, là ngươi cùng thì diễn ca chụp cái kia nụ hôn đầu tiên a, câu nói này giống như có chút nghĩa khác nhưng Kỳ Ninh vẫn gật đầu. Ca nhìn tiết mục bên trong hắn đối với ngươi thật sự thật ôn nhu a, Nguyễn Minh giống như còn đang nhìn tiết mục trong rung động không bình tĩnh nổi. Thật sự, Nguyễn Minh lặp lại 2 lần, Kỳ Ninh không khỏi nói. Các ngươi nhận biết a trước đó người mới thời điểm diễn qua hắn để. Hắn đối với ngươi không ôn nhu sao? Tại trong ấn tượng của nàng, Kỳ thì diễn dù cũng không phải là ôn nhu treo nam nhân, nhưng chỉ là tính cách tương đối đạm mạc, hợp tác qua diễn viên đều nói hắn chỉ là nhìn khó ở chung, thực tế nhân phẩm tính xong, cùng không ôn nhu cũng không dính nổi bên cạnh a, Nguyễn Minh nuốt nước miếng một cái, nhớ tới đêm đó. Xảy ra bất ngờ, bị giáo dục hơn 10 phút không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt về sau, hắn ngầm đâm đâm hỏi Kỳ thì diễn ca, có phải hay không là ngươi thích nữ sinh thích ta? Chấm, kết quả chính là kém chút bị kéo đen. Hồi ức kết thúc Nguyễn Minh đối với nam nhân làm ra như sau đánh giá. Không cùng hắn cướp người, hắn đối với ta vẫn là rất tốt. Hai vị khách quý tùy ý làm trang phát tiết mục chính thức bắt đầu. Cái này kỳ tiết mục chủ đề, gọi vòng quay vận mệnh. Tiết mục bối cảnh thiết trí một cái trung cực boss toàn bộ hành trình hết thảy có 5 cái trạm điểm, giải khai tương ứng đề mục có thể thu hoạch được một cái có quan hệ boss manh mối. Cố định MC có 4 cái, Nhậm Đi, Nguyên Hoan, Khang Nam cùng Ngụy Bắc tăng thêm mới nhập Kỳ Ninh cùng Nguyễn Minh, hết thảy 6 người. Mọi người đầu tiên là cùng một chỗ hành động đến cái thứ nhất trạm điểm, nhiệm vụ không khó làm, mọi người rất nhanh cầm tới đầu tiên mảnh vỡ. Đầu tiên mảnh vỡ còn nhìn không quá ra là cái gì, bọn họ quyết định giữ lại, liều mạng cùng đằng sau cùng một chỗ nhìn. Trước lúc rời đi các ngươi cần chọn phái đi một người chuyển động cái này kim đồng hồ. Cái nào đó đồng hồ cái khác nhân viên công tác nói. Cuối cùng Kỳ Ninh tiến lên, dựa theo yêu cầu kích thích kim đồng hồ. Cái này đồng hồ cũng không phải là phổ thông đồng hồ, nó bị chia đều thành 6 phần, mỗi một phần bên trên viết một cái khách quý danh tự. Góc truyện audio.com Kim đồng hồ thuận thì châm bắt đầu chuyển động cuối cùng chậm rãi dừng ở Khang Nam khu vực. Ta, Khang Nam chỉ mình, ta thế nào, có cái gì vui mừng ngoài ý muốn phải cho ta sao? Cái này tạm thời không thể lộ ra, đợi lát nữa liền biết rồi. Thương nghị một phen sau mọi người quyết định chia ra hành động Kỳ Ninh vì tránh hiểm nghi không có cùng Lưu Lượng Nguyễn Minh tổ một lựa chọn Ngụy Bắc. Lúc đầu mọi người nói niên kỳ tương tự, để Nguyễn Minh cùng Nguyên Hoan hoặc Khang Nam tổ một ai ngờ Nguyễn Minh ấp úng một hồi, mới nói. Nhưng là ta nghĩ đi đường thủy bên kia, vậy cùng ta đi ta chuẩn bị đi đường thủy, Nhậm Đi nói, Nguyên Hoan rồi cùng Khang Nam cùng một chỗ, đại khái tổ xem như phân tốt Kỳ Ninh cùng Ngụy Bắc dựa theo phân chia lộ tuyến đi lên phía trước. Chính từng cái giải ra manh mối tìm trạm điểm thời điểm, chợt nghe đỉnh đầu nhắc nhở. Khang Nam, Quang Vinh, tiết mục bên trong Quang Vinh là nhân vật tử vong ý tứ cũng mang ý nghĩa đào thải. Một bên Ngụy Bắc sửng sốt một chút, Khang Nam làm sao nhanh như vậy liền Quang Vinh rồi. Kỳ Ninh cũng có chút kỳ quái, phỏng đoán tại tiếng thứ hai nhắc nhở sau càng thêm rõ ràng. 6 người mở cái bầy câu thông công việc trong đám đó có người tới trạm thứ hai điểm cầm tới mảnh vỡ cũng nói lần này kim đồng hồ chỉ đến chính là Nguyên Hoan. Rất nhanh, Nguyên Hoan, Quang Vinh, nàng rốt cuộc minh bạch cái này kỳ chủ đề vì cái gì gọi vòng quay vận mệnh. Cái kia kim đồng hồ chuyển tới ai, liền đến phiên ai Quang Vinh. Dù ai cũng không cách nào đào thoát vận mệnh là cố định dự đoán. Ta dựa vào, ngươi đừng dọa ta, Ngụy Bắc đều nổi da gà, nghĩ như vậy, đến Hoàng A, bọn họ làm sao Quang Vinh, là phát động cái gì vẫn là bị người diệt đi, chúng ta cái gì cũng không biết, Kỳ Ninh mấp máy môi, đợi lát nữa hẳn là liền biết rồi, Bọn họ đến cái thứ ba trạm điểm thời điểm cửa không có khóa, Kỳ Ninh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng chưa đa nghi, cầm tới mảnh vỡ về sau, theo thường lệ, lại muốn kích thích kim đồng hồ. Lần này kim đồng hồ chỉ có 3 phần, một phần nàng, một phần Nhậm Đi, một phần Nguyễn Minh. Ngụy Bắc vui vẻ, làm sao không có ta à, ta an toàn đúng không hả? Cá có phải là mở cái gì vô địch bắp a, hắn còn không có vui xong, Kỳ Ninh phát hiện chỗ không đúng. Cái này kim đồng hồ mỗi một lần phát danh tự đều sẽ biến. Ngụy Bắc không có cảm thấy có cái gì không đúng. Sau đó thì sao, cá trước đó tại cái thứ nhất chạm điểm phát thời điểm giống như không phải như vậy, cái kia châm định chính là định sẽ không lại động. Mà lại đã đi là vận mệnh chủ đề, khẳng định là tất cả ánh sáng vinh danh sách đã sớm theo trình tự sắp xếp xong xuôi, chẳng lẽ lại bởi vì một phút đồng hồ ta kích thích mấy lần, mà sinh ra mấy loại kết quả khác nhau. Ngụy Bắc nhìn xem nàng, Kỳ Ninh rất khẳng định, trước đó chúng ta đi chạm điểm thời điểm cửa đều là đóng kỹ, lần này là che, cái này có người đến qua. Ngụy Bắc cảm thấy cái này mới khách quý tiến vào trạng thái cũng quá nhanh một chút. Ngươi sợ không phải chúng ta tiết mục tổ biên kịch cha. Đi trước đi, nơi này không quá an toàn, nàng nói, coi như Kỳ Ninh phân tích một lần, nhưng không biết Ngụy Bắc là không phải là bởi vì lựa chọn khu vực trong không có mình mà đắc chí, vẫn là lựa chọn tại trạm điểm phụ cận dừng lại. Hắn nói mình có lẽ là thiên tuyển chi tử, khả năng có nhiệm vụ ẩn cho hắn, hắn nghĩ một người tìm xem nhìn. Góc truyện audio.com, Kỳ Ninh tôn trọng hắn, lưu một mình hắn, đi lên phía trước lấy thời điểm dần dần cảm thấy không đúng. Nàng ở trong bầy nói tình huống, sau đó phát giọng nói cho Ngụy Bắc. Đổi một cái ý nghĩ, nếu như kim đồng hồ cùng đồng hồ đều bị người làm quá thủ cước mà tất cả mọi người ở bên trong lại đơn độc thiếu ngươi, có phải là cũng trùng hợp đại biểu ngươi mới là có khả năng nhất được tuyển chọn. Động mặt đồng hồ mục đích là vì để ngươi buông lòng cảnh giác. Cùng lúc đó, đạo diễn phát ra tiếng, Ngụy Bắc quang vinh, thật đúng là, lúc này Kỳ Ninh lại nghĩ đến cái gì, mở ra bầy nhỏ giọng nhắc nhở. Một cái trạm điểm đối ứng một người quang vinh, chúng ta có 6 cái trạm điểm, 5 người quang vinh, trò chơi kết thúc. Cho nên ý tứ hẳn là, boss là chúng ta trong đó người nào đó. Cùng quay chụp giống quả thực đều muốn cho nàng vỗ tay. Trong đám đó lập tức người người cảm thấy bất an đứng lên, Nguyễn Minh càng là để cho đứng lên. Người vừa nói như vậy ta cây bản không có cảm giác an toàn. Chân chính boss ngay từ đầu hẳn là liền thụ tiết mục tổ ủy thác, Kỳ Ninh không có nhận được tin tức cho nên hung thủ là Nhậm Đi cùng Nguyễn Minh một cái trong đó. Trùng hợp Nguyễn Minh vào lúc này xuất hiện, nhìn thấy Kỳ Ninh hắn cũng rất kinh ngạc, ngươi không phải là cùng Ngụy Bắc ca tổ một sao, Ngụy Bắc ca làm sao bỗng nhiên đào thải, ta không biết, Kỳ Ninh nói, khi đó ta đã tách ra tại C khu, ta cũng vậy, ta khi đó ở bên kia trong rừng cây. Kỳ Ninh bảo trì độ cao cảnh giác, trực giác nói cho nàng giờ phút này ai cũng không thể tin, nàng lui lại, đầu óc cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển. Cái thứ nhất quang vinh chính là Khang Nam, cái thứ hai quang vinh chính là Nguyên Hoan, hai người kia đều từng có cùng Nguyễn Minh tổ đội cơ hội, mà Nguyễn Minh cự tuyệt. Nhìn thấy nàng thời điểm, Nguyễn Minh cũng bắt đầu nói Ngụy Bắc quang vinh lúc không ở tại chỗ chứng minh. Vượt dùng sức nghĩ rửa sạch hiểm nghi, vượt có thể là hung thủ. 60% có thể là Nguyễn Minh. Kỳ Ninh dựa vào mình quay phim được đến điểm này hơi biểu lộ lý luận hỏi hắn. Là ngươi đi, vừa nói vừa quan sát nét mặt của hắn. Cái gì là ta, hung thủ làm sao có thể là ta? Nguyễn Minh cười dưới, đừng nói giỡn, là ngươi. Kỳ Ninh lại lặp lại một lần. Cái này một lần, chỉ tại dùng ánh mắt dao động đối phương, chỉ cần đối phương không kiên định như vậy nói dối, liền sẽ lộ tẩy. Nguyễn Minh có lẽ là nhìn cũng giải thích không rõ, dứt khoát trực tiếp từ trong túi xuất ra dược thủy xóa trên tay, Kỳ Ninh xem xét hắn động tác liền lập tức nhấc chân hướng thu phát thất chạy, chỉ cần tìm được boss cũng đem tình báo mang ra nơi này, bọn họ liền thắng. Tiết mục tổ nói, Nguyễn Minh nhất định chính là cái kia boss, nếu như vừa mới vẫn là không xác định lời nói, qua nét mặt của Nguyễn Minh sinh biến bắt đầu một khắc này, nàng liền hiểu. Nàng dùng sức kéo tới cửa then cài, mới vừa ở tiết mục tổ chuẩn bị xong trên giấy viết tên rất hay, Nguyễn Minh cũng đẩy cửa tiến đến. Có lẽ là nhìn nàng lẻ loi một mình, Nguyễn Minh cũng chậm rãi, hứa là nghĩ đến nàng cũng chạy không được. Lúc này, Kỳ Ninh mơ hồ nghe được tường sát vách có Nhậm Đi thanh âm. Chúng ta đàm điều kiện, nàng cùng Nguyễn Minh nói. Nguyễn Minh lắc đầu, ngươi đừng nghĩ cầu cứu từ sát vách vòng qua đến muốn thật lâu, đầy đủ ta lau ngươi. Góc truyện audio.com Kỳ Ninh vừa mới phát hiện bên cạnh có cái bình thủy tinh, giờ phút này bất động thanh sắc đem giấy nhét vào trong bình, lắc đầu phân tán hắn chú ý. Ta không nghĩ lớn tiếng cầu cứu, nhưng là cái gì? Kỳ Ninh bỗng nhiên lui lại hai bước đem bình thủy tinh hướng tuyệt đối an toàn không người âm thanh bên kia đập tới, đồng thời hướng Nhậm Đi phát ra tín hiệu. Nguyễn Minh tại cái này, chạy mau. Nguyễn Minh vạn vạn không ngờ tới nàng có thể dựa vào bình tử đem tin tức truyền đi, dùng dược thủy lau cổ của nàng về sau ra tốc hướng đối với tường tiến đến, nhưng đáng tiếc bình thủy tinh vừa vỡ, Nhậm đi sớm liền mang theo tờ giấy chạy. Kỳ Ninh nhẹ nhàng thở ra, may mắn tối hậu quan đầu Nhậm đi lựa chọn tin nàng, bọn họ thắng. Kia kỳ tiết mục truyền ra về sau Kỳ Ninh hòa tốc thăng lên hot search hết thảy dựa vào tại cấp tốc thiêu đốt lúc siêu cao quốc dân độ còn có đầu óc của nàng. Dù sao lấy quá khứ khách quý đều là bị đùa giỡn bị chơi áp sống sờ sờ bị cười lên hot search. Thảm nhất cái kia cùng ngày 4 điểm bị gáy tỉnh xối thành ướt sũng còn bị người từ trên xe chạy xuống, lên trình một chút một ngày hot search. Chỉ có Kỳ Ninh không chỉ có không có bị cả còn đem tiết mục logic lý rất thuận. Nên phân tích địa phương nàng đều đổi ống kính phân tích qua chưa kịp nói địa phương hậu kỳ cũng bổ độc thoại, fan hâm mộ lần đầu sướng nghị không đi khống bình, nói muốn nhìn một chút người qua đường chân thực thanh âm. Người qua đường chân thực thanh âm cũng rất lý trí, không có Kỳ Ninh cái này kỳ gọi vòng quay vận mệnh, có Kỳ Ninh liền gọi nghịch thiên cải mệnh ha ha ha, một người cố gắng đoàn đội nằm thắng, lão A Di xem hết cái này kỳ tiết mục đối nàng có hào cảm, rất thông minh một đứa bé ta nhìn tiết mục nhìn thấy một nửa đều hôn mê toàn bộ hành trình đi theo nàng cùng phụ đề tổ đi, nàng đều đâu vào đấy tư duy ta thật sự rất bội phục, đường tối đen chuyển đường tốt, xác thực như bức trước kia khách quý bên trên nhanh ăn về sau hot search tất cả đều là bị cả thảm hot search, chỉ có Kỳ Ninh một người là bị mọi người khen lên hot search ha ha ha, ai nhìn không nói. Nói một câu thông minh, Kỳ Ninh nói cho chúng ta biết, mệnh ta do ta không do trời, mà lại các ngươi không cảm thấy sao, chính là nàng cuối cùng truyền lại cho Nhậm chủ phường Tây thời điểm còn nói thêm câu Nguyễn Minh tại cái này, bốn chữ này truyền rất nhiều, tỷ như Nguyễn Minh có thể là hung thủ, không mau trốn liền sẽ chết, cho nên Nhậm đi mới chạy nhanh như vậy à, mà lại dùng bình thủy tinh cái này thật sự thông minh, bình tử vừa vỡ tờ giấy cũng ra, ta trước đó đối nàng cảm nhận cũng rất không tốt, cảm thấy nhân vật giả thiết sụp đổ cái gì, đằng sau thấy được nàng có cái lời đồn làm sáng tỏ cơ hào, nhìn chân tướng mới chuyển phấn ta mãnh liệt đề nghị đối nàng có thành kiến đều tới đó thử xem. Đêm đó không chỉ có Kỳ Ninh tăng phấn, lời đồn làm sáng tỏ cơ cũng tăng mấy chục ngàn fan hâm mộ Tống Du chính mình cũng nói. Nếu là fan hâm mộ có thể biến hiện ta đêm nay liền kiếm lật ra. Nhìn chúng nàng tại từng cái tống nghệ bên trong biểu hiện xuất sắc ngày hôm nay bữa sáng cửa hàng tiết mục cũng hướng nàng phát tới mời, hy vọng nàng có thể trở thành thường chủ MC. Góc chuyện audio.com Tiết mục là cái kinh doanh cửa hàng tiết mục đích là phát dương Trung Quốc đặc sắc sớm một chút cũng có rất nhiều thú vị thường ngày an bài, mục trước định ra đến hai cái khách quý nổi tiếng cũng rất cao, là khối tốt bánh. Kỳ Ninh có ý hướng, để nặc nặc trước xếp hàng một chút mình đằng sau cụ thể hành trình, lại nhìn có thể hay không tiếp nhật ký nụ hôn đầu tại bận rộn bên trong nghênh đón kỳ cuối cùng thu. Kỳ cuối cùng, tất cả mọi người trôi qua rất có nghi thức cảm giác nàng vừa đi liền phát hiện quay phim đại ca tại điều chỉnh thử thiết bị, biên kịch cũng tất cả đều trình diện. Vừa ngồi xuống, không biết tiết mục có hay không bắt đầu ghi chép, Kỳ thì diễn đưa qua một cái hộp. Kỳ Ninh sừng sốt một chút, nam nhân nói, trước đó chiếc nhẫn không phải mất, cái này tiếp tế ngươi. Nàng mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Dây chuyền bên trên xuyên mặt dây chuyền, là thật lâu trước đó tiết mục bên trong, hắn cho nàng thiết kế hình xăm thiếp lúc họa qua lỗ tai nhỏ. Lần này kiểu dáng tinh xảo rất nhiều, trên lỗ tai quấn quanh hoa đằng thậm chí mỗi một phiến tiểu hoa cánh đều rất tỉ mỉ. Kỳ Ninh trong lúc vô tình nhìn thấy trên cái hộp bảng hiệu mộc một hồi. Nếu như nàng nhớ không lầm, định chế cái này tấm bảng dây chuyền muốn thực tên chế. Trừ giá cả không ít cùng chờ đợi chu kỳ dài bên ngoài. Mỗi người cả đời chỉ có thể định chế một lần. Cách chương.